Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 103, Tứ Hoàng cùng Thất Võ Hải. Chuyện này ngươi không phải phải báo cho Gap. Sengoku ở tỉnh táo lại phía sau đối với Roy phân phó nói. Roy thầm nghĩ trong lòng. Quả nhiên là như vậy. Hắn không có nói cho Gap, mà là Tuyển Trạch nói cho Sengoku. Kỳ thực cũng là vì hiện tại tại thế giới thế cục mà suy nghĩ. Bởi vì Grand Line bên kia thế cục đã sắp muốn trở thành cách cục. Tứ Hoàng đích danh xưng lưu truyền ra. Hơn nữa thế giới chính phủ cũng bởi vì đối kháng Tứ Hoàng tổ chức hay là Vương Hạ Thất Vũ Hải. Kỳ thực dựa theo thời gian tới đoán mà nói. Tứ Hoàng chắc là từ Roger sau khi chết 12 năm mới có. Mà Thất Võ Hải cũng là ở một năm này bị nhắc tới. Đồng thời ở năm thứ hai triệu tập Vương Hạ Thất Vũ Hải. Mặc dù đang óp bên trong chưa từng xuất hiện thời gian cụ thể. Nhưng là có thể từ Đông Hải một cái làng đem thời gian suy đoán ra tới. Đó chính là làng Kokoyashi. Nami chỗ ở làng. Nami theo Luffy ra biển thời điểm là 18 tuổi. Nàng so với Luffy còn muốn lớn hơn một tuổi. Ở đại khái 8 tuổi thời điểm, A Long xuất hiện ở Đông Hải. Đồng thời giết chết dưỡng mẫu của nàng Meru Meru. Nhưng mà A Long trước bị hải quân nhốt ở hải để ngục giam. Là Jinbe đáp ứng rồi trở thành Vương Hạ Thất Vũ Hải phía sau. Hải quân chỉ có phóng ra A Long. Cái này chút thời gian là có thể suy đoán ra tới Vương Hạ Thất Vũ Hải thành lập thời gian. Đại khái đang ở đại hải tặc thời kỳ phía sau 12-13 năm. Phạm vi ở nơi này. Còn có, bây giờ Luffy chính xác mà nói chắc là 6 tuổi. Hắn còn không có 7 tuổi. Chờ tóc đỏ từ Đông Hải ly khai phía sau. Hắn chỉ có 7 tuổi. Đồng thời bởi vì Thất Võ Hải kế hoạch. Gap nghỉ ngơi về tới Đông Hải một đoạn thời gian. Đem Luffy nhét vào sơn tặc suốt đêm bên kia lần nữa về tới hải quân bản bộ. Ngay sau đó qua một đoạn thời gian. Hắn lần nữa trở lại Đông Hải. Đồng thời xuất thủ dạy dỗ tam huynh đệ. Roy đem hết thảy thời gian tuyến đều ghi lại ở hắn trong cuốn V nhỏ. Hắn trọng sinh đi tới thế giới này phía sau. Đem trong đầu kịch tình đều đại khái ghi chép xuống. Ta hiểu được Sengoku nguyên soái. Roy gật đầu nói. Không thông biết Gap hậu quả Roy rất rõ ràng. Nhất định sẽ bị sau khi biết chân tướng Gap đánh một đoạn. Ngược lại Roy cũng là quen. Roy biết kịch tình xem ra trên biển không có cách nào cải biến. Luffy ở biết hắn là hải quân dưới tình huống đều phải nói hắn phần tử xấu. Hiển nhiên hắn trong xương cốt tràn đầy phản kháng. Đế cái họ này có lẽ là tràn đầy ma lực. Roy cũng không biết vì sao. Hắn trời sinh liền đối với Thiên Long Nhân cảm giác chán ghét. Ở lại Đông Hải thời gian kỳ thực cố gắng nhàm chán. Băng hải tặc tóc đỏ đi ra ngoài Roy liền đi theo ra. Băng hải tặc tóc đỏ trở về Roy liền theo trở lại. Mặc dù biết tóc đỏ ở Đông Hải tìm kiếm cái gì. Thế nhưng Roy biết. Cái này đại hải rất lớn. Băng hải tặc tóc đỏ nếu là không có chính xác mục tiêu. Là không có khả năng tìm được bọn họ tưởng thứ muốn tìm. Đại khái qua nửa năm phía sau. Grand Line xuất hiện Tứ Hoàng xưng hô. Băng hải tặc dâu trắng. Băng hải tặc tóc đỏ. Băng hải tặc bách thú. Big Mom băng hải tặc. Bốn cái băng hải tặc được khen là Grand Line hoàng giả. Thống trị Grand Line. Đây là một cái vượt thời đại biến hóa. Có thể nói bây giờ Grand Line chính thức tiến nhập Tứ Hoàng thống trị thời kỳ. Cho dù là băng hải tặc tóc đỏ hiện tại cũng không tại Grand Line. Nhưng mà băng hải tặc tóc đỏ có không gì sánh được hung hãn chiến tích. Coi như hắn bây giờ không có ở đây Grand Line. Mà này thuộc về tóc đỏ địa bàn cũng không có người nào hải tặc dám đi nghĩ cách. Băng hải tặc tóc đỏ tuy là chỉ có không đến bách phu. Thế nhưng dưới tay hắn còn có một nhóm lớn người theo đuổi. Tứ Hoàng cách cục định ra. Thế giới chính phủ cũng lo lắng. Bởi vì là một cái Tứ Hoàng thế lực liền khổng lồ như vậy. Đều có thể đạt được cùng hải quân bản bộ khai chiến năng lực. Vì cân bằng cái thế giới này thế lực. Thế giới chính phủ ban bố một mệnh lệnh, triệu tập 7 tên hải tặc. Đương nhiên, bọn họ có thể không phải là vì triệu hoán thần long, mà là thành lập Vương Hạ Thất Vũ Hải. Mệnh lệnh này theo Roy biết, bị hải quân nhất trí phản đối, làm cho hải tặc trở thành hợp pháp hải tặc. Đây là tình huống gì? Còn sở hữu hợp pháp cướp đoạt quyền? Đây là đang phúng đâm bọn họ hải quân sao? Cho nên cái mệnh lệnh này, bao vây thế giới chính phủ người ái mộ trung thành Akainu đều đứng ra phản đối. Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép hay là vương hạ thất vũ hải thành lập. Nhưng mà thế giới chính phủ cũng không phải tỉnh du đích đăng. Một phen cãi cọ xuống tới, bọn họ trực tiếp là vòng qua hải quân, hướng thế giới ban bố mệnh lệnh này, triệu tập 7 tên đại hải tặc, hợp thành nghe theo thế giới chính phủ điều lệnh thế lực. Tên tự kêu là vương hạ thất vũ hải, giải thích một chút chính là thế giới chính phủ phía dưới 7 tên vũ lực cường đại hải tặc. Tay sai cho bọn họ mà thôi, bất quá chỗ tốt cũng không ít, có thể được hợp pháp cướp đoạt quyền lợi, đồng thời sẽ không bị hải quân truy sát, còn có thể sở hữu bọn họ mong muốn địa bàn. Có chút hải tặc đối với lần này chẳng đáng, nhưng mà lại có chút hải tặc rất muốn có được vương hạ thất vũ hải vị trí. Roy làm xuyên qua nhân sĩ, hắn biết muốn trở thành thất võ hải nhân ở giữa thì có Don Quixote, Doflamingo, Bartholomew, Kuma, Crocodile, mà bị nhận đồng thời triệu tập có York Mihawk, Nguyệt Quang Moria, Bower Hancock, cùng với được gọi là hiệp sĩ biển xanh Jinbe. Trong đó Doflamingo vì trở thành vương hạ thất vũ hải, hắn cướp bóc vận chuyển Skygo đội thuyền, đồng thời uy hiếp thiên long nhân cho hắn vương hạ thất vũ hải vị trí. Mà Kuma là thông qua tàn bạo thủ đoạn giết đại lượng hải tặc, đồng thời giống như lo giống nhau, đem này đầu người kia đưa cho rồi thế giới chính phủ. Crocodile tuy là cũng là chủ động, thế nhưng hắn cũng là một cái hệ Loza Fruit năng lực giả. Hơn nữa chớ nhìn hắn treo giải thưởng kim không nhiều lắm, thế nhưng thực lực nhưng không ai dám xem thường. Thế giới chính phủ thì cũng đồng ý. Sau cùng ưng nhãn đám người là thông qua các loại thủ đoạn chỉ có để cho bọn họ đáp ứng. Tỉ như ưng nhãn mong muốn địa bàn, thế giới chính phủ nhận lời hắn chỉ cần tìm được không có một người nhân đảo, toàn bộ đảo đều có thể thuộc về hắn. Mà Jinbe thì là hy vọng chính mình trở thành ngư nhân tộc cùng thế giới cầu, đồng thời yêu cầu phóng ra Along, cuối cùng bằng lòng trở thành vương hạ thất vũ hải. Nguyệt Quang Moria vì tiến hành hắn cương thi thực nghiệm, có thất võ hải thân phận liền tốt hơn nhiều, cũng không cần sợ hãi hải quân đuổi bắt, vì vậy cũng thống khoái đáp ứng rồi. Nữ đế Bower Hancock lần đầu tiên rời bến liền biểu hiện phi thường mắt sáng, cũng nhận được rất cao treo giải thưởng kim, cuối cùng cũng bị thế giới chính phủ để mắt tới. Nguyên bản thân nàng là rất bài xích, thế nhưng trải qua Gloriosa khuyên bảo, cuối cùng là đáp ứng rồi vương hạ thất vũ hải triệu tập. Bất quá bây giờ vương hạ thất vũ hải vẫn còn ở thương nghị ở giữa. Roy lại đã biết rồi tất cả quá trình. Grand Line biến hóa kiên định tương lai hơn 10 năm bên trong thế giới cách cục. Ba thế lực lớn bị ổn định lại. Đại hải vẫn bình tĩnh không ít. Thế nhưng dưới đáy mạch nước ngầm cũng không thiếu. Nửa năm qua Roy thực lực trở nên mạnh mẽ không ít. Hắn hiện tại cũng không biết đạt đến trình độ nào. Thế nhưng Roy cùng tóc đỏ thủ hạ chính là mập mạp Lucky Roo giao thủ qua. Kết quả là người mập mạp kia lúc đầu còn có thể giao thủ với hắn. Thế nhưng Roy nghiêm túc phía sau, thực lực này không thua gì tinh anh trung tướng, thậm chí so với thất võ hải đều mạnh hơn mập mạp bị hắn cho rằng là đá quả bóng. Sáng nay cố gắng tới 110 ia, ít nhất, nhiều thì chưa rõ L, tha y tha L, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.